Chương 244, giải thù lệnh lại hiện giang hồ. Nhị lâu chủ bọn người hỏi thăm biện pháp, Thạch Tiểu Nhạc đành phải bất đắc dĩ lui ra. Không bao lâu, Mông Kỳ đi vào, nói, thiếu lâu chủ, chúng ta mời tới vừa mới xuất thủ tương trợ đạo trưởng. Tâm tư từ trong bi thống tỉnh lại, nếu là ân nhân cứu mạng, tự nhiên muốn gả vợ một LN. Thạch Tiểu Nhạc hướng dốc lòng chăm sóc Tô Diễm như xinh đẹp phu nhân nhìn thoáng qua, lúc này theo Mông Kỳ đi ra. Các hạ liền là Thạch Thiếu Hiệp luyến trần có chút sợ hãi thán phục. Đoạn thời gian trước hắn khổ vì bế quan, cho nên bỏ qua quần anh giải thi đấu, không nghĩ tới Thanh Tuyết Châu coi là thật ra dạng này một vị tuổi trẻ thiên tài. Đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng. Thạch Tiểu Nhạc chắp tay hành lễ, biểu lộ chân thành tha thiết. Không có đối phương, hắn cùng Tiểu Di đều không sống nổi. Về phần ngày sau tất báo lời nói, không cần thiết nói ra, trong lòng nhớ kỹ là được. Xin hỏi đạo trưởng, người kia thế nào? Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên hỏi đường. Luyến Trần lắc đầu nói, ta cùng cái kia nghiệt chướng công lực tương đương, bị hắn chạy. Thạch Tiểu Nhạc thở phào một cái. Chạy liên tốt, nếu như đối phương chết trong tay Luyến Trần, hắn ngược lại hội tiếc nuối cả một đời. Có chút thủ, nhất định phải mình báo mới có thể thống khoái. Luyến Trần có chút líu lưỡi, đại khái hiểu hắn ý nghĩ, nhắc nhở, ta xem người kia con đường, hẳn là Thiên Tà Tông ma đồ. Nay tông thần bí khó lường, chính là Thái Dương Ma Cung thuộc Ha thế lực, Kỳ Tông Chu Tà tướng công càng là ma chủ tọa hạ 36 ma khôi một trong, thực lực không phải tầm thường. Nói lời này thời điểm, Luyến Trần âm thầm lắc đầu. Lấy vị kia Thiên Tà Tông ma đồ thực lực, Thạch Tiểu Nhạc muốn dựa vào bản thân báo thù, chí ít cũng phải mấy năm về sau, tới lúc đó, muốn tìm được đối phương đều là cái vấn đề. Thiên Tà Tông Thạch Tiểu Nhạc nhíu mày, hắn không nhớ rõ mình đắc tội qua cái này ma đạo môn phái. Thạch Thiếu Hiệp có chỗ không biết, năm nay quần anh giải thi đấu, các nơi đều hiện ra để cho người ta kinh diễm thiên tài, ma đạo sinh ra lòng kiêng kỵ, cho nên từ rất sớm bắt đầu, liền thiết kế một cái bắt cá kế hoạch, chuyên môn tổ chức một nhóm người, vụng trộm đối xuất sắc thiên tài ra tay. Phi Mã Vương triều quá lớn, cùng loại Thanh Tuyết Châu dạng này khu vực càng là vô số kể, có thể nghĩ. Tại không biết ma đạo cụ thể mục tiêu tình huống dưới, vì bảo hộ chính đạo thiên tài, chính đạo cần phải vận dụng bao nhiêu nhân lực vật lực. Nhất là chính đạo còn không phải một lòng, sử dụng rất nhiều môn phái cao tầng lại nói y, không phải ta phái đệ tử, bằng cái gì để cho chúng ta điều nhân thủ đi âm thầm bảo hộ bọn hắn? Luyến Trần xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên. Trước đó vài ngày Hư Hoài đạo trưởng đo lường tính toán thiên cơ, nhận định Thạch Tiểu Nhạc đem bị đại nạn. Lúc này mới phái hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến. Biết được đây hết thể về sau, Thạch Tiểu Nhạc mình đều có chút mê mang. Hư Hoài đạo trưởng vì sao đối với mình như thế để bụng? Ma đạo bắt đi không ít chính đạo tuấn kiệt, ta chính đạo đồng dạng lợi dụng ẩn nút thám tử, chém giết không ít ma đạo thiên tài, hiện tại song phương đã đạt thành hiệp nghị, sẽ hủy bỏ hành động. Bất quá, bần đạo xem người kia đối ngươi oán hận đến cực điểm, mặc dù Thiên Tà Tông không sẽ phái người hiệp trợ, còn có núi võ đang tên tuổi đè ép, nhưng khó bảo đảm hắn sẽ không lại đến, cho nên bần đạo hội lưu một đoạn thời gian. Luyến Trần chủ động nói ra. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên cầu còn không được, luôn miệng nói tạ. Nếu Luyến Trần rời đi, hắn tuyệt đối vậy hội mang theo Tiểu Di giấu đi. Hiện tại một cái phiền toái tạm thời giải quyết, còn thừa lại một cái khác. Ngày hôm sau, khôi phục tâm thần Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp đối xinh đẹp phu nhân vận dụng Di Hồn Đại Pháp. Biết được nàng chỉ là hướng Đoạn Thụy Kỳ để Tô Diễm Như vài câu, đối phương cu nở dê không chú ý, trong lòng đại định. Lại từ xinh đẹp phu nhân miệng bên trong biết được, nàng từng cùng chi phủ thứ nhất hộ vệ cấu kết, liền đem coi là nhược điểm. Xinh đẹp phu nhân giận mà không dám nói gì, cuối cùng đáp ứng, hội biên cái lý do đem lần này sự tình lấp liếm cho qua, tuyệt sẽ không lại đánh Tô Diễm Như chủ ý. Thạch Tiểu Nhạc thụ nội thương rất nặng, cũng may thân thể của hắn từng chiếm được cường hóa. Tại nuốt một mảnh thúy hoa tiên tri về sau, rốt cục tại ngày thứ ba khôi phục 7-8 phần. Cũng chính là hôm nay trạng vào tối, nằm ở trên giường Tô Diễm Như rốt cục tỉnh, mở miệng liền suy yếu hỏi, Nhạc Nhạc thế nào Tiểu Di, ta không sao. Thạch Tiểu Nhạc nắm nàng cũng không ấm áp tay, cảm xúc chập trùng. Hắn tự nhận là, đây là hắn ở cái thế giới này tin tưởng nhất nữ tử, hiện tại mới biết, đối phương nỗ lực tình cảm, xa so với chính mình nhiều hơn. Tiểu Di, ta nên như thế nào báo đáp ngươi? Ân tình Tô Diễm Như cố nặn ra vẻ tươi cười, liền ôn nhu xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Đợi cho trong đêm, Thạch Tiểu Nhạc bên ngoài ở giữa nghe thấy được nàng kiềm chế tiếng khóc. Thân là võ giả, một buổi ở giữa trở thành phế nhân há hội không có cảm giác. Loại này từ thiên đường rơi nhập địa ngục chênh lệch, so mất đi tính mạng càng khó chịu hơn. Tô Diễm như không muốn nhiễu loạn Thạch Tiểu Nhạc tâm tình, càng không muốn để hắn có gánh vác, cho nên không có ở trước mặt hắn biểu hiện ra ngoài. Đại phu tới lại đi, từng cái đều là lắc đầu. Xương cốt gây mất dễ nói, nối liền chính là, nhưng mà Tô Diễm như xương cốt không phải đoạn, mà là bị nội lực chấn thành rất nhiều khối vụn, căn bản không có tiếp tục khả năng. Trong một đêm, Kim Phượng Lâu Chu bị phế tin tức tại Vân Tam Giác lưu truyền ra đến, dẫn đến vô số người thổn thức không thôi, có người tiếc hận, QNZ không thể u có ghen ghét người âm thầm lạnh cười. Thạch Tiểu Nhạc trong mỗi ngày đều hội rút ra thời gian nhất định nói chuyện với Tô Diễm Như, đợi nàng tiếp đi, liền bên ngoài ở giữa khoanh chân tu luyện, một chút thời gian không có lãng phí. Lần này Thiên Tà Tông sự tình, càng làm cho hắn khắc sâu giải được thực lực trọng yếu bực nào. Nếu hắn thực lực đủ mạnh, không cần kiêng kỵ chi phủ, càng không đến mức bị một cái Thiên Tà Tông ma đồ đánh cho gần chết, còn liên lụy Tiểu Di trở thành phế nhân. Thực lực, hết thảy đều là thực lực trong hư không vang lên đâm tơ ý âm thanh, theo Thạch Tiểu Nhạc một hít một thở, loại thanh âm này càng thêm rõ ràng. Giờ phút này nếu có người đặt chân hắn trong vòng ba trượng, đi nhờ hội cảm thấy toàn thân hiện đau, giống như bị vô số cây kim đâm xuyên như thế. Thật lâu, cỗ này sắc bén khí tức mới biến mất. Kiếm tâm chi cảnh, quả nhiên không phải tốt như vậy lĩnh ngộ. Cùng Thiên Tà Tông ma đồ một trận chiến, không nên nói thu hoạch, liền là để Thạch Tiểu Nhạc ngoài ý muốn đụng chạm đến trong truyền thuyết kiếm tâm chi cảnh. Cảnh giới này có bao nhiêu khó lĩnh ngộ, lấy cụ thể sự thật tới nói, kỳ trước CM Đợi Va Ho Thanh Tuyết Châu Tiểu Anh Hiệp bảng kiếm khách, cơ bản đều lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Nhưng mà cái này chút kiếm khách bên trong, có thế lĩnh ngộ kiếm tâm lại trăm không còn một, với lại coi như lĩnh ngộ kiếm tâm, cũng là tại tham gia quần anh giải thi đấu 10 năm, thậm chí mấy chục năm về sau sự tình. Giống Thạch Tiểu Nhạc dạng này, 17 tuổi liền đụng chạm đến kiếm tâm cảnh giới, đừng nói gặp, nghe đều chưa từng nghe qua. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc có loại cảm giác, mình muốn hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm tâm không phải dễ dàng như vậy sự tình, chớ nhìn hắn có chỗ chạm đến, khoảng cách chân chính khống chế, chỉ sợ còn rất dài một khoảng cách. Ta phải tăng ra một chút kiếm đạo nội tình mới được. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, Thạch Tiểu Nhạc lại không phải quân tử. Luyến Trần cho là hắn ít nhất phải đã nhiều năm mới có thể báo thù, Thạch Tiểu Nhạc lại không nghĩ chờ lâu như vậy, vạn nhất cái kia ma đồ bị người làm thịt làm sao bây giờ bắt đầu từ hôm nay. Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu âm thầm sưu tập kiếm pháp bí tịch, không quản phẩm cấp cao thấp, ai đến cũng không có cự tuyệt, thậm chí cùng Vân Tam Giác một chút thế lực tiến hành bí tịch trao đổi. Quá trình này cực kỳ thuận lợi, đôi bên cùng có lợi sự tình, ai không thích làm. Thạch Tiểu Nhạc vậy không có ngốc đến giao ra nhị lưu võ công, xuất thủ đều là chút dâu ria tam lưu võ công. Nơi giao dịch đến kiếm pháp, tăng thêm trước đó từ trong hệ thống rút ra mà đến, Thạch Tiểu Nhạc trong đầu nắm chắc 10 bản bí tịch. Hắn bắt đầu một bản lượt nghiên cứu bắt đầu, tựa như là một khối chăm chỉ không ngừng bập biển, không ngừng hấp thụ lấy kiếm pháp tri thức. Trong viện, hắn kiếm pháp khi thì nặng nghề, khi thì bá đạo, khi thì nhu hòa, khi thì quỷ quyệt, không ngừng biến ảo phong cách, đi vô định ảnh, nhìn thấy người hoa mắt. Không hổ là để sư phó tán thưởng nhân vật. Một chỗ trong lầu các, Luyến Trần mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn là nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc luyện kiếm, từ đầu đến giờ. Đối phương tựa hồ mỗi ngày đều có tiến bộ, loại này tốc độ kinh khủng lệnh Luyến Trần không cách nào bình tĩnh. Lấy người này tư chất, có lẽ có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, trong tương lai trong vòng 10 năm, lĩnh ngộ kiếm tâm. Luyến Trần bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, không khỏi cười cười. Ngoại trừ kiếm pháp bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng không có rơi xuống nội công, còn hội định thời gian an ủi Tô Diễm Như, no y chủy hệ nở cu nở dê nàng. Trong mỗi ngày sinh hoạt an sắp xếp ngay ngắn rõ ràng. Lam Vân Vực, Thanh Tuyết Châu 10 vực một trong. Đây là đến Thanh Tuyết Vực một vực, võ đạo thực lực tại Thanh Tuyết Châu bài danh hàng đầu. Một ngày này, một con khoái mã phi tốc tại trên quan đạo lao vụt, lập tức nam tử hốc mắt hám sâu, mặt mũi tràn đầy phong trần, nhưng như cũ vung roi đuổi gấp, cuối cùng dừng ở một chỗ to lớn trước sân môn. Nu y trong cửa khắc lấy ba chữ to, giải thù hội. Sau nửa canh giờ, giải thù hội từ hội chủ, cho tới trưởng lão, tất cả trọng yếu cao tầng toàn bộ tại đại thính nghị sự tập hợp, bầu không khí như mặt nước ngưng trệ. Giải thù hội hội chủ, Phích Lịch từ tâm cửu hóa khôn đứng tại chính giữa, hai tay phụ về sau, sắc mặt nhìn không ra dị thường. Hội chủ, đây là thật. Một tấm lệnh bài bị người liên tiếp truyền lại, cuối cùng rơi vào về khoảng cách thủ gần nhất lão giả trong tay. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Giải thù lệnh, nhiều năm không thấy giải thù lệnh rốt cục lại xuất hiện. Giải thù hội thành lập bắt đầu, sơ đại hội chủ vì cảm tạ chi nở cái huynh đệ, cố ý chế tạo chi nở khối giải thù lệnh, cùng tồn tại hạ thể ước, ai như cầm trên lệnh bài môn, giải thù hội toàn thể trên giới nhất định phải đem hết toàn lực, song thành đối phương đưa ra yêu cầu, vô luận yêu cầu là cái gì. Mấy trăm năm xuống tới, ta mở khối giải thù lệnh đều đã trở về, khối thứ 9 giải thù lệnh, rốt cục tại hôm nay đưa tới. Cầm lệnh người đưa ra điều kiện gì giải thù hội đại trưởng lão hỏi. Cứu người. Cứu hóa khôn lời nói mọi người thở phào, vẫn còn may không phải là cổ quái kỳ lạ điều kiện. Cầm lệnh người tiểu di bị trọng thương, toàn thân siêu tám thành trở lên xương cốt vỡ vụn, hắn yêu cầu, chúng ta nhất định phải trong 2 tháng, để hắn tiểu di khôi phục như lúc ban đầu. Cái này vừa nói, trưởng lão các hộ pháp lại là sắc mặt phi biến. Dạng này thương còn thế nào chị, còn 2 tháng trầm mặc thật lâu, đại trưởng lão mở miệng nói, hội chủ, tha thứ ta nói thẳng, cái này chờ thương thế, toàn bộ Thanh Tuyết Châu chỉ sợ chỉ có thần y cốc Thanh Tuệ mới có thể trị. Nhưng mà vị kia tính tình không thể nắm lấy, lần trước Thính Tuyết Sơn Trang mời nàng rời núi, người ta không thèm để ý lui 10.000 bước ra NG, coi như bỏ ra đại đại giới mời ra người này, trị thương dược liệu vậy hẳn là thiên tài địa bảo, muốn có được. Thế tất cần ta giải thù hội phái ra tinh anh tìm kiếm, tử thương khó liệu. Hết lần này tới lần khác hiện tại, đúng là chúng ta cùng thần quyền bang tranh đấu thời khắc mấu chốt, nếu là bởi vì việc này phân tán tinh lực, sợ là tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.